Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hiêu phi. Chương 17, ván bài thiên địa 1, gocchuyenaudio.com. Lầm Lang mắt nhìn chỗ ngồi trống rỗng phía trước mặt Teren, bàn có một quyển tiểu chát theo gió thổi lật lên từng trang, nàng ảm đạm cười đến vài phần chua chát. Hải Lam hỏi nàng là ai, nàng sao có thể nói cho Hải Lam biết, nàng là đến từ Tây Lương Hoàng Triều kia, là một vương triều cùng Đông Lăng giống nhau, đều tồn tại ở Vân Thương Đại Lục. Chỉ có điều thời điểm khi Hải Lam tới Đông Lăng thì Tây Lương đã không còn tồn tại nữa rồi. Mấy trăm năm trước vương triều này đã bị Tây Lương Vương Long Vô Xương phong ấn trụ, cả một vương triều cứ thế trong một đêm đã biến mất. Người bên ngoài tới gần lãnh thổ Tây Lương, chỉ nhìn thấy sương tuyết bay đầy trời, không có một chút độ ấm, phàm là con người chỉ cần tiến vào trong một bước liền lập tức đông cứng mà chết. Người ở những nơi khác đều nghĩ người dân Tây Lương sớm đã chết sạch, tuyệt không nghĩ đến người dân Tây Lương lại đang hưởng cuộc sống hưng thịnh an vui ở đây. Còn dân Tây Lương được Long Vô Xương làm phép, khiến họ không sợ rét lạnh, nhưng cũng không cách nào rời khỏi vương thổ một bước mà người ngoài lại không thể tiến vào. Có một số ít người được Long Vô Xương đưa lên thiên giới, thành thần tiên, mà Lâm Lang chính là một trong số đó. Long Vô Xương có khả năng phong ấn một quốc gia như vậy, bởi người này chính là con của thiên đế Long Phi Ly. Hắn sinh ra đã được nhận một nghĩa phụ có linh lực cường đại, lại còn được thiên đế Long Phi Ly giúp đỡ. Long Phi Ly nguyên là Tây Hải Long Vương, sau đầu thai chuyển kiếp trở thành quốc vương Tây Lương, trải qua hết số kiếp, liền truyền ngôi cho người con duy nhất của mình là Long Vô Xương, mang theo thê thất trở về thiên giới, trở thành thiên giới tân quân. Thiên đế hợp sức cùng Long Vô Xương đem Tây Lương đóng băng, cũng bởi vì mấy trăm năm trước thiên giới xảy ra đại biến. Có ba vị chủ Phật ở thiên giới cho rằng Long Phi Ly tính tình âm tàn, không thích hợp đứng đầu thiên giới, cho nên liên thủ với không ít thần tướng thiên giới vốn có dã tâm hỏng đối phó với Long Phi Ly. Long Phi Ly thượng đế vị là được vạn Phật chi tổ Phi Thiên thừa nhận, nhưng thời điểm xảy ra đại biến là lúc Phi Thiên hạ phàm lịch kiếp. Người ta nói Phật vì sao từ bi, là bởi vì đã trải qua kiếp nạn của con người. Cho nên Phi Thiên cần phải trải qua 99 kiếp nạn, ngàn năm sau mới có thể trở về thiên giới. Phi Thiên lúc đó không có ở thiên giới, phần lớn Phật Đà lại bảo trì thái độ trung lập, chỉ có duy nhất Tú Thủ Phật Đà đứng về phía Long Phi Ly. Mắt thấy thiên giới ngày càng loạn, Long Phi Ly thiết huyết. Vị tân thiên đế này sớm nhìn ra chủ ý của ba chủ Phật kia là muốn đoạt chủ thượng đế vị, đồng thời càng muốn thừa lúc Phi Thiên hạ phàm lịch kiếp mà cướp đoạt Phật tôn vị của Phi Thiên. Thiết huyết tỏ ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Long Phi Ly vốn nhìn trời đất bằng nửa con mắt, lãnh mạc vô tình, duy chỉ có yêu thê tử tô của mình khắc cốt ghi tâm, có điều trước kia khi tử tô hạ phàm chuyển kiếp thành tiểu thất cũng sinh ra ở Trung Quốc, nhưng cùng Long Phi Ly khác thời không. Phi Thiên nhân từ thâm tâm lại khó dò, lúc Long Phi Ly đầu thai chuyển kiếp khi ấy hắn không để ý thần Phật phản đối, chống lại ý kiến của nhiều người, ban thưởng cho Tú Thủ Phật Đà Phật gia trí bảo. Phản quang chát là bảo vật có thần lực đảo ngược thời không? Hắn để Tú Thủ Phật Đà tặng phản quang chát lại cho Tuyết Lang Vương. gocchuyenaudio.com, vốn yêu thương tiểu thất sâu sắc, để Tuyết Lang Vương giúp tiểu thất xuyên qua ngàn năm thời không đoàn tụ cùng Long Phi Ly. Trong lúc Phi Thiên tạm rời thiên giới hạ phàm lịch kiếp, Long Phi Ly vì muốn báo đáp ân tình ngày đó của Phi Thiên, lần đại biến này liền nhất định dốc toàn lực bảo vệ đại vị thiên đế, cũng sẽ thay Phi Thiên trông coi Phật tôn vị. Thiên giới sau đó trải qua một trận chiến chấn động thiên địa. Cách chương.